Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 114. Mắc so còn tưởng rằng lương tâm của Diệp Lăng trỗi dậy, cho nên gã lập tức vực dậy tinh thần của một kiếm khách phương Tây. Ngay thẳng, quân tử, trận đấu này sẽ kết thúc tính mạng của mình hoặc tính mạng của đối phương. Cho dù phải chết, thì đó cũng là một cái chết đầy vinh quang. Diệp Lăng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Gã mắc so ở phía đối diện, hít sâu một hơi. Trường kiếm đang được giơ lên kia bỗng nhiên phát ra kiếm khí sáng chói, chấn động đất trời. Đến đây đi, chiến đấu đi, tiểu tử Hoa Hạ, chúng ta đường đường chính chính đấu một trận. Dứt lời, khuôn mặt Diệp Lăng trở nên bi tráng. Hắn nhìn gã mắc so, não của lão gia hỏa này thật đúng là thiếu gân mà. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng vội vã che lỗ tai lại, một đạo sấm sét trực tiếp đánh lên đầu của gã. Kết quả toàn bộ chúng đều bị thể phách cường đại của Diệp Lăng hấp thu. Còn về gã mắc sò đang đứng ở một bên kia, tay gã vẫn đang nâng cao kiếm, trên thân kiếm vẫn còn chứa đầy sấm sét. Đùng đùng, chúng giống như những con nòng nọc không ngừng đung đưa. Phốc, thân thể gã mắc sò chấn động, gã há miệng phun ra một làn khói trắng, trong mắt trừng to, cánh tay giơ lên cao kia đã hoàn toàn cháy khét, không còn một chút sức sống. Cái này không liên quan đến ta. Ta nghĩ có vẻ như ngươi đã quên mất sắt dẫn điện. Hơn nữa ngươi còn dám đứng ở dưới thiên kiếp giờ kiếm hét to. Ngươi đúng là đang chê bản thân mình sống quá lâu mà. Diệp Lăng vội vã xua tay giải thích với Mắc Sò. Không liên quan đến hắn nhà. Đây là do tự gã chuốc lấy. Trong mắt Mắc Sò hiện lên nước mắt. Gã đã tung hoành thiên hạ nhiều năm, có được sự kính ngưỡng của vạn người. Hơn nữa gã còn là cường giả của chúng thần điện, đi tới nơi nào cũng đều được tiền hô hậu ủng. Hơn nữa gã còn là một cường giả thần anh kỳ, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi thì liền có hy vọng trở thành thần linh. Nhưng hôm nay kẻ có thân phận cao quý là gã lại trở thành một cái trò cười dưới mí mắt của Diệp Lăng. Điều này khiến lồng ngực của gã chứa đầy tức giận. Lý trí, cút đi. Ngươi muốn bị cẩu ăn cũng tốt, muốn tự mình đi lạc cũng tốt. Dù sao bây giờ gã Mắc Sò căn bản không cần thứ này. Tiểu tử Hoa Hạ, mẹ kiếp, ta đâm chết người, ta giết người, ta và ngươi không đợi trời chung. Ngươi tới đây cho ta, mẹ nó, ta mà còn tin ngươi thì ta chính là con trai của ngươi. Ngươi tới đây cho ta, tới đây. Ngươi thả ta ra, ngươi mau gỡ cái vòng này xuống cho ta, ta van cầu ngươi. Sau khi gã Mắc Sò nói xong thì gã đã hoàn toàn sụp đổ. Tinh thần của gã đã không còn sắc bén như lúc trước nữa. Cho dù ngày hôm nay gã có thể sống sót trở về thì sau này gã cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Diệp Lăng nhìn gã Mắc Sò ở phía đối diện, bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy sao, được rồi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Vừa nói xong, ngón tay Diệp Lăng vừa điểm nhẹ, những luồng ánh sáng quanh người gã Mắc Sò nhanh chóng biến mất, mà lực lượng ràng buộc đáng sợ kia cũng đã không còn. Gã Mắc Sò ngẩn người, gã không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ dứt khoát thả mình ra như vậy. Gã suy bụng ta ra bụng người, nếu như gã là hắn thì gã đã sớm làm thịt Diệp Lăng rồi. Ngươi thật sự thả ta ra sao? Thật sao? Gã Mắc Sò vô cùng mê man, chuyện này có chút không hợp lẽ thường, quả thật rất không thực tế, trong chuyện này tuyệt đối có gì mờ ám. Mà ở phía xa, Kim Vương gia, Tộc Lão và Ngạo Hồng Trần cũng đều ngẩn người. Mẹ nó, đây mà là chiến đấu sao? Đây rõ ràng là đang chơi trò mèo vờn chuột. Đường đường là một cường giả thần anh trung kỳ, thế mà lại bị Diệp Lăng chỉnh đến mức gần như phát điên. Cái kia, vị đại ca này, cậu Diệp Lăng kia trước giờ đức hạnh của cậu ta vẫn như vậy sao? Kim Vương gia không nhịn được hỏi. Ngạo Hồng Trần cứng ngắc gật đầu. Hình như là vậy. Hơn nữa, đức hạnh của Chân Long và Hỗn Độn Thánh Thú ở bên cạnh hắn cũng đều là như vậy. Phịch một tiếng, Kim Vương gia trực tiếp ngã xuống đất. Người nói cái gì? Vẫn còn có con Hỗn Độn Thánh Thú? Được rồi, tuy là ông ta không biết Hỗn Độn Thánh Thú là cái gì, nhưng nghe tên thì có vẻ như nó cũng rất ghê gớm. Đúng là được ông trời ưu ái mà. Nếu là một tên nhóc bình thường, làm sao có thể đạt đến tu vi như thế này? Hơn nữa bên người hắn còn có thêm hai cái linh thú. Cái này người anh em, cậu Diệp Lăng kia đã có vợ chưa? Ý của ta là cậu ta có nhiều vợ không? ta có một cô con gái nuôi, năm nay 18 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Kim Vương gia lập tức sử dụng thủ đoạn mà mấy trăm năm trước lão tổ tông của ông ta để sử dụng để giữ gìn quan nội, kết thông gia. Ngạo Hồng Trần xua tay: người quên chuyện này đi, đừng có nhớ thương đến chuyện này nữa. Hắn có tới mười mấy cô vợ, hơn nữa còn có không biết bao nhiêu người đang mai danh ẩn tích ở bên ngoài. Xoạch một tiếng, Kim Vương gia cảm thấy dường như dưỡng khí có chút không đủ dùng. Đột nhiên ông ta trợn to con mắt, tay run run chỉ vào giữa khoảng không trung, há to miệng nói không ra lời. Giữa không trung, lôi vân vốn dĩ có màu đen, nay đã lặng lẽ chuyển thành màu đỏ tươi, mang theo hơi thở chứa đầy máu tanh. Có hơi thở này tràn ngập đất trời, khiến chân tay của tất cả mọi người trở nên lạnh lẽo, sau đó không thở nổi. Đây chính là thiên kiếp thứ bảy của Diệp Lăng. Từ giờ trở đi, thiên kiếp của hắn mới thực sự bắt đầu. Lúc này thiên kiếp sẽ không như lúc trước trò chuyện vui vẻ sau đó phất tay rời đi nữa. Gã Mác Xo vẫn còn đang mê man không hiểu. Gã không thể tin nổi, mẹ nó sao lại như vậy được? Tên đê tiện kia cứ như vậy mà thả gã đi. Chẳng lẽ hắn đã hạ độc gì với gã rồi? Thả gã đi thật ra chỉ là một cái mồi nhử, thủ đoạn ác hơn vẫn còn đang ở phía sau. Tiểu tử, ta không biết ngươi ở trong hồ lô của ngươi đang chứa thứ gì. Ngươi thả ta, theo đạo lý thì ta nên cảm ơn ngươi, thế nhưng chúng ta lại là tử địch, cho nên xin lỗi. Nhất tức dẫn diệt tam thiên địch, thần hành thế gian. Mác Xo lạnh giọng quát, thân thể gã chậm rãi lơ lửng ở nửa khoảng không. Trường kiếm trong tay gã bỗng nhiên vung lên, một hư ảnh lớn chậm rãi xuất hiện ở giữa khoảng không. Hư ảnh to lớn mang theo thần uy đáng sợ, thần quang bảy màu xuất hiện ở giữa đất trời. Đạo hư ảnh này chính là thần, là tín niệm của thần, mang theo khí tức đáng sợ, đó chính là tôn quý, là uy nghiêm. Thân ảnh hùng vĩ, dường như mỗi một lần hư ảnh kia hô hấp đều có thể khiến cho đất trời rung động. Bản lĩnh thần thông này vô cùng đáng sợ. Ong ong, tay gã Mác Xo chậm rãi giơ lên cao, trong con người chứa đầy sát cơ. Một kiếm này gã muốn hoàn toàn giết chết tên tiểu tử kia, không chừa cho hắn một đường lui nào. Người nói xem, người có ngốc hay không chứ? Mẹ nó còn giơ kiếm lên, mẹ nó còn thần hành thế gian. Ta đang trải qua thiên kiếp, ngay cả thần anh cũng phải trải qua thiên kiếp, ngươi còn gọi thần đến. Diệp Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn gã Mác Xo ở phía đối diện. Cái tên ngu xuẩn này, lúc nãy hắn thật sự muốn thả gã đi. Hắn đang muốn xem thử thực lực sau khi độ kiếp của mình sẽ trở nên như thế nào. Nhưng gã kia thì hay rồi, hiện tại ngay cả thần cũng gọi đến luôn. Mác Xo ngẩn người, gã ử một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ thì trong mắt của gã lập tức trừng to, tràn đầy hoảng sợ. Mẹ của ta ơi! Răng rắc một tiếng, đám mây sấm màu đỏ tươi kia đột nhiên đánh xuống một luồng sét đỏ như máu, trong nháy mắt đánh lên thân ảnh ở phía bên trên kia. Ầm, hư ảnh trong phút chốc nát bấy. Diệp Lăng bỗng nhiên rống to, năm ngón tay nắm chặt lại, tóc bày tán loạn, hắn điên cuồng đánh về phía thiên kiếp. Mà gã Mác Xo đang hoảng sợ đứng bên cạnh kia lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Dưới sức mạnh của tự nhiên, người mạnh đến đâu cũng đều giống như con kiến nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Chỉ có lác đác số ít thiên tài cường giả mới dám đối diện trực tiếp với thiên kiếp hết sức đáng sợ kia, từ đó khiến bản thân mình lột xác triệt để, sinh mệnh thăng hoa. Mác Xo, một cường giả thần anh trung kỳ cường đại, bây giờ đang trở nên lạnh run dưới thiên lôi thứ bảy của Diệp Lăng. Thế nhưng thân ảnh lại hoàn toàn bị lôi quang kinh khủng ấy cắn nuốt. Thiên lôi màu đỏ tươi, đó chính là thứ cực kỳ đáng sợ, mang theo tia hơi thở diệt vòng tĩnh lặng. Cường giả bình thường nhiễm phải tất sẽ chết, hơn thế còn có năng lực hủy diệt linh hồn. Khi đột phá thần anh cảnh, người tu tiên thông thường vốn không có khả năng dẫn ra thiên kiếp đáng sợ như thế này. Cũng chỉ có tên quái thai như Diệp Lăng mới có tư cách dẫn ra loại thiên kiếp này. Thiên kiếp như người cũng là kẻ kiêu ngạo, người bình thường nó còn coi khinh ra mặt. Nói thế nào nhỉ? Nó kiêu ngạo lắm, mà cái thứ kiêu thì thường thường đều rất mạnh. Ầm vang, nắm đấm của Diệp Lăng hung hăng đập vào phía trên thiên lôi mà hắn xông tới. Trong sát na, nắm đấm lập tức vỡ tung, máu thịt lẫn lộn, Và lại, lôi kiếp đỏ tươi đó lại rất giống với con cự thú đến từ hồng hoang xa xôi, điên cuồng cắn nốt thân thể của Diệp Lăng, muốn nốt lấy xương cốt của Diệp Lăng, một mẩu vụn cũng không để thừa. Đạo thiên kiếp thứ bảy có thể làm gì được ta? Nắm đấm Diệp Lăng phả ra khói xanh, rồi đột nhiên khí tức của hắn biến đổi điên cuồng, một cỗ huyết tình bộc phát ra từ bên trong thân thể của hắn, vỗ vào toàn bộ thiên địa. Khí tức thay đổi hoàn toàn, vừa rồi Diệp Lăng bộc lộ tài năng như chiến thần, thế mà bây giờ hắn lại như đại ma đầu tàn sát cửu trọng thiên, bỏ ra từ trong núi thây biển máu. Nếu ta là Phật, thiên hạ không ma. Nếu ta là ma, Phật làm gì được ta? Có lẽ cảnh giới của Diệp Lăng mang ý nghĩa như thế. Xưa này hắn không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào của thế tục. Muốn làm là làm, một bản thân chân chính, thiện ác phân hai, tự ta độc bước. Giây phút mà Diệp Lăng ngẩng đầu kia, hai con mắt của hắn đỏ lên, trong đó có sát khí cuồn cuộn, trông như một đại yêu tuyệt thế. Cút ngay cho ta, ông trời thì thế nào? Nếu ta không cho phép, ai làm khó dễ được ta? Quỳnh, Diệp Lăng lập tức gầm lên, thân thể cong nhẹ, cánh tay kéo một cái, sau đó trên nắm đấm nở rộ một luồng tinh quang chướng mắt, chiếu sáng thiên địa. Khoảnh khắc Diệp Lăng ra quyền, thiên kiếp vốn có thế công đáng sợ, vậy mà lại dừng lại trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nắm đấm của Diệp Lăng đánh ầm một cái, thiên lôi màu đỏ đáng sợ đang tiếp xúc với Diệp Lăng, vậy mà phút chốc liền hồi phi yên diệt, hoàn toàn bị Diệp Lăng đánh cho tàn nát. Đùng đùng, lôi quang vỡ nát, dù đãng như con cá chập chờn trên bề mặt thân thể của Diệp Lăng. Chợt một luồng lực cắn nuốt đáng sợ hoàn toàn hấp thụ lôi kiếp. Vù vù, lôi kiếp chuyển đổi thành linh lực thiên địa tinh thuần, bị Diệp Lăng hấp thụ, sau đó chảy xuôi tứ chỉ bách hải của hắn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy trước nay chưa từng thoải mái như vậy. Đây chính là thiên kiếp, nếu vượt qua, lợi ích có được là không thể nào ước lượng. Riêng một thiên kiếp vừa rồi, sự tăng trưởng đối với rèn luyện và cảnh giới thân thể và khí phách của Diệp Lăng không phải là thứ mà thời gian trăm năm có thể luyện ra. Đây là sự ban thưởng mà trời xanh dành cho kẻ may mắn có thể vượt qua được Long Môn. Thiên đạo vô tư, nó muốn diệt ngươi, thế nhưng cũng sẽ ban thưởng, cho nên mới có vô số người tranh nhau chen lấn nhảy ra. Sau khi đạo thiên lôi thứ bảy biến mất, thân thể Diệp Lăng sừng sững giữa thiên địa, ánh mắt bề thế toát ra khí thế đáng sợ. Thân mình ngạo nghễ, một luồng hơi thở đáng sợ tự nhiên nảy sinh. Quần áo trên thân đã hoàn toàn rách rưới, nhưng không thể che đi sự uy vũ của hắn, ngược lại còn làm nền cho nó nổi bật thêm vài phần. Bên chân của Diệp Lăng, cơ thể mắc so không ngừng run rẩy, khóe miệng phun bọt mép, trong đôi mắt hiện lên ý muốn thối lui. Rất rõ ràng, gã chịu phải vết thương rất kinh khủng, nếu như không kịp chữa trị, chỉ e mạng sống sẽ vụt mất. Mà lúc này, ai sẽ cứu hắn? Là kẻ thù sinh tử Diệp Lăng, hay là đám người Kim Vương gia ở phía xa nhìn Diệp Lăng độ kiếp? Diệp Lăng cảm nhận được sự chuyển hóa của cơ thể mình, mắt nhìn trời lạnh lẽo, nhìn đám mây thiên lôi vẫn đang ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên chỉ vào trời xanh. Thiên đạo, khi ta làm tiên đế, diệt sạch chúng sinh tam giới, ai dám không theo? Nay ta tu lại từ đầu, nếu người muốn đảm bảo cho quãng đời còn lại, trong vòng ba hơi thở tán thiên kiếp đi, độ ta luyện thân. Nếu không, khi ta làm tiên đế, chu diệt. Còn người Diệp Lăng toát lên vẻ ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nghe thấy giọng nói cuồn cuộn thì trong lòng bất giác kinh hãi. Quá đáng sợ. Thằng nhóc này điên mất rồi, mẹ nó, lại đi uy hiếp thiên đạo. Xưa chưa từng có ai gan to bằng trời như vậy. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ nguyên rồi, dù là ở tiên giới, ai có thể dám chỉ trời đe dọa, để nó chủ động tán thiên kiếp đi, rèn luyện thể phách của bản thân. Ngạo Hồng Trần cũng phải hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lộ mạng quá, lộ mạng quá. Nếu như mà ông trời phẫn nộ một cái, đánh chết tên khốn này, vậy là chết vô ích rồi. Mọi người thường dùng một câu để hình dung một người gan to bằng trời. Trời là lão đại, hắn chính là lão nhị. Thế nhưng bây giờ, Diệp Lăng lại trực tiếp lật đổ thưởng thức ở trong đầu của tất cả mọi người. Đây mẹ nó, không phải trời là lão đại, hắn là lão nhị nữa. Rõ ràng trời là lão đại, hắn là thổ phỉ thì có. Uy hiếp thiên đạo, việc này ép rằng cũng chỉ có Diệp Lăng có thể làm được, nhưng hắn lại không sợ. Chín đạo thiên lôi không động được hắn, nhiều nhất chỉ khiến hắn chịu tổn thương mà thôi. Chuyện đột phá đến thần anh cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên phải nói Diệp Lăng có bản lĩnh và tư cách này. Thiên đạo là gì? Đạo trời là gì? Trời của tiên giới là thiên đạo, hay người có tài của trái đất là thiên đạo? Không một ai biết, thế nhưng Diệp Lăng lại biết. Thiên đạo cũng chỉ là ý niệm tuần tự bao phủ một không gian, một tinh cầu mà thôi, là để bảo toàn sự vận hành của thiên địa. Thiên đạo trên một địa cầu thực sự không có tư cách gì có thể đánh rơi Diệp Lăng. Sao ta có cảm giác cái tên Diệp Lăng này còn khiến người khác khiếp sợ hơn cả lời nói trước đó của ta? Kim Vương già bất giác nuốt nước bọt. Ngạo Hồng Trần ở bên cạnh ngẩn người, nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ cái tên này có gì đó không khiến người ta kinh ngạc thì chết không buông xuôi? Trước đó ấy, chẳng phải là ta đã nói một câu hoang đường sao? Hiện tại đã thành ngôn ngữ mạng phổ biến rồi. Ngạo Hồng Trần càng ngẩn ngơ. Không phải chứ, ngôn ngữ mạng phổ biến. Cảm tình tên này còn có câu nói như thế á? Người nói cái gì cơ? Nói ta nghe xem. Ngạo Hồng Trần không kịp chờ mà hỏi. Nhưng Kim Vương gia bên cạnh lại ngại ngùng đáp. Câu đã nói là Đại Thanh đã tử vong. Phụt, Ngạo Hồng Trần suýt nữa đã phun ra máu. Còn mẹ nó, lại một trò đùa vui vô nghĩa. Còn lúc này ở phía xa, hai con ngươi của Diệp Lăng quét ngang chư thiên. Nhưng mà đám mây thiên lôi ở trên không trung vẫn đang tích cóp lôi quang đáng sợ. Con mắt Diệp Lăng chợt mở, tay răng rắc nắm thành nắm đấm. Một luồng hơi thở vô song khủng khiếp từ từ sinh ra từ trong cơ thể hắn, lao thẳng tới trời. Đã như vậy thì không trách ta được rồi. Diệp Lăng thầm thì, khí thế đáng sợ ở trong cơ thể bộc ra đến cùng, như một quả bom thả vào cái hồ nhỏ, xuất hiện rung động kinh người. Mà giờ đám mây thiên lôi ở giữa không trung thế mà lại xuất hiện sự biến hóa, làm cho tất cả mọi người nhìn mà giật thót. Trong khoảnh khắc Diệp Lăng sắp sửa ra tay, thế mà lôi vân ở trên không trung lại xuất hiện từng đường rạn nứt. Vốn là lôi vân cuồn cuộn lôi quang, nhưng lại chia năm xẻ bảy, mà lôi kiếp ở phía trên nó lại cũng dịu ngoan vô cùng, không còn cuồng dại nữa. Một màn này khiến tất cả mọi người đều trừng mắt há mồm, thậm chí Ngạo Hồng Trần còn chửi rủa. Mẹ nói chứ, đùa cái gì vậy? Đây có phải là thiên đạo không? Chẳng phải nói thiên đạo không vụ lợi, đối với ai cũng như một sao? Sao giờ cũng trở nên mềm nắn rắn buông rồi? Không đúng, không đúng. Đây có phải là diễn viên mà Diệp Lăng đã tiêu một cái giá tiền lớn mời từ đâu đến không? Hay mọi thứ ở trước mắt đều chỉ là thứ hư cấu trong mắt mọi người? Rầm rầm, lôi vân hoàn toàn bị phá nát. Hơn nữa lôi kiếp sau khi tản ra khí tức khủng bố lại hóa thành giọt mưa, từng giọt rơi xuống người Diệp Lăng. Vù vù, sấm sét màu xanh ra trời, chậm chậm cọ rửa bề mặt thân thể Diệp Lăng, cuối cùng bị Diệp Lăng hấp thu hết sạch. Kỳ lạ, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Hồng Trần không nhịn được dụi mắt. Còn mẹ nó, đây không phải tương đương với việc bắt cóc tống tiền một người phụ nữ? Kết quả người ta không chỉ không báo cảnh sát, mà còn tiêu lượng tiền lớn cho mi bồi bổ thân thể ư? Có còn thiên lý hay không hả? Ngạo Hồng Trần đứng thẳng người dậy, ngón tay chỉ lên trời. Thiên đạo, ta là Ngạo Hồng Trần. Khi ta làm thiên đế, quét ngang chư thiên. Nếu ta mở mắt, thì lập tức thăng cảnh giới của ta lên thần anh cảnh. Nếu không, đợi đến khi ta thành tiên đế. Khà khà, người phải cẩn thận cho ta đấy. Lời này của Ngạo Hồng Trần làm cho đám Kim Vương gia ở bên cạnh kinh ngạc há to miệng. Mẹ nói chứ, lại thêm một con quỷ không sợ chết à? Diệp Lăng có thể thành công là thực lực người ta rõ như ban ngày có được hay không? Người ấy, một tên độ kiếp kỳ hèn mọn, thế mà cũng dám khiêu khích thiên đạo. Quả nhiên đúng như dự đoán, trên đỉnh đầu của Ngạo Hồng Trần có một đạo sấm sét đột ngột xuất hiện, bổ mạnh xuống Ngạo Hồng Trần. Một tiếng kêu răng rắc vang lên, Ngạo Hồng Trần tức khắc phun ra một ngụm khói trắng, toàn thân phát cháy, cánh tay vẫn đang nâng lên ở giữa không trung, bộ dáng cực kỳ thảm thương. Diệp Lăng ở nơi không xa nhìn thấy hành động ngu ngốc của Ngạo Hồng Trần. Ê, chuyện gì vậy? Trên thế giới này còn có tên tìm đường chết như thế sao? Ông trời có bổ chết hắn cũng không oan. Vù vù, trên đỉnh đầu Diệp Lăng, một đám mây sấm sét lại sinh ra trong im lặng, nhưng sau từ từ tự nứt, lôi quang theo đó hạ xuống từng chút một, rơi trên bề mặt cơ thể của Diệp Lăng. Xì xì, từng đợt âm thanh vang lên ở bề mặt cơ thể của Diệp Lăng, đang tôi luyện tinh thần và thể xác của hắn. Hơn thế, Diệp Lăng còn thi triển ra Cửu U Đế Công, đang không ngừng thôn tính luồng sức mạnh đó. Nếu như nói Diệp Lăng là một dòng sông, vậy luồng sức mạnh này đã khai phá Diệp Lăng, khiến hắn càng thêm vĩ đại hùng tráng, gần như thành biển. Sức mạnh tinh thuần mà thiên đạo đem đến tuyệt đối không phải là thứ sức mạnh thường thấy, mà là linh lực có chứa lực của thiên đạo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngước đầu hưởng thụ quá trình tuyệt vời kỳ diệu này. Hắn cảm nhận được thân thể của mình, tu vi của mình, linh hồn của mình đều đang thay đổi trở nên hoàn hảo. Chín đại thần ảnh ngồi bắt chéo trong cơ thể Diệp Lăng, phát tán thần quang mênh mông. Còn người khẽ khép, tựa như thần cách ngồi bắt chân trên bồ đoàn. Thần thánh uy nghiêm, mang theo hơi thở tôn quý. Điều quan trọng nhất là chín thần anh cùng ngồi với nhau, chỉ là mang khí thế vô biên, đã đủ để chấn giết một số cường giả độ kiếp kỳ. Diệp Lăng của hiện tại cuối cùng đã đột phá được thần anh cảnh, cách tiên nhân chỉ một bước nữa. Cảm nhận sức mạnh cuồn trào mãnh liệt trong cơ thể, Diệp Lăng chỉ hét dài một tiếng, sức mạnh trong người chuyển động nhanh, tựa như vạn con ngựa mang hơi thở đáng sợ. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một thanh kiếm dài im lặng xuất hiện dưới cổ của Diệp Lăng, lạnh triệt thấu xương, khiến người ta sờn tóc gáy, không lạnh mà run. Rất xin lỗi, tuy người vừa mới thả ta ra, thế nhưng đã đắc tội với chúng thần điện thì người buộc phải chết. Người nói không phải ai khác, chính là Mác So. Tên đáng thương này đã bị thiên kiếp bổ đến mức thất điền bát đạo, suýt chút nữa đã phải nghi ngờ nhân sinh. Lúc này, đôi khi trên người của gã sẽ xuất hiện một tia lôi quang dao động đến mức thân thể gã buộc phải giật nảy, từng sợi tóc đều dựng đứng, bốc lên khói trắng. Diệp Lăng nhìn thanh kiếm dưới cổ, không nhịn được bật cười, xoay người đi, lập tức khiến cho Mác So luống cuống, hai tay trở nên run rẩy. "Ta nói cho mày biết, người đứng yên cho ta, nếu người dám đùa giỡn gian trá, đừng trách kiếm của ta không có mắt." Mác So đe dọa Diệp Lăng một cách vô lực. Biểu cảm kinh hãi xuất hiện trong mắt của gã, suýt khiến cho Diệp Lăng cười ngất. Với đức hạnh như này cũng dám đến Hoa Hạ. "Ta nói cho người nghe nhé, đã từng có người dùng kiếm chỉ vào cổ của ta, chỉ là kết cục rất thảm. Thật đó, ta không lừa ngươi đâu. Vì thế nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Diệp Lăng mỉm cười, sự uy hiếp của Mác So đối với hắn bây giờ gần như bằng không. Ngày giây phút chín đại thần anh của hắn ngưng kết, thực lực của hắn đã sớm khó bề tưởng tượng rồi. Mác So hít sâu một hơi, cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân. "Chật, ngươi đang hù ta à? Ta nói cho mà biết, người đã đắc tội với chúng thần điện chúng ta, không một ai có thể sống sót nguyên vẹn." "Mau nhìn kìa, thiên kiếp!" Mác So còn chưa nói xong, Diệp Lăng bỗng nhiên chỉ lên không trung. Mác So bị dọa tới mức vội vã ném đi thanh kiếm dài trong tay, rất sợ thiên kiếp thuận theo kiếm đánh chết gã. Gã đã thực sự sợ rồi, có ai mà bi thương như thế này không? Bị thiên kiếp tra tấn đã không còn ra hình người, gã cực kỳ muốn đập đầu chết để bản thân được hy sinh vẻ vang. Thời gian trôi qua từng giây. Một phút sau, Mác So nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Nếu bây giờ còn không rõ Diệp Lăng đang hù dọa gã, vậy đúng là thành đồ con heo. Hơn nữa gã cũng không cách nào ngẩng đầu, bởi vì nguyên thủy kiếm thai ở trong tay Diệp Lăng đã xuất hiện ở nơi yết hầu của gã. Tình tiết vở kịch xoay chuyển, đánh úp cực nhanh. Mác So cực kỳ giận dữ, một cái tát đã ở trên gương mặt của gã. Gã thật sự hối hận. "Tên bị ổi, trời cao sẽ nghiêm khắc trừng trị ngươi, thần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi giết ta xem, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi động vào một cọng lông tơ của ta, chúng thần điện sẽ đặt chân vào Hoa Hạ, đến lúc đó ngươi sẽ là tội nhân của cả dân tộc." Diệp Lăng nghe xong liền cười. "Ngươi bị mù hay là ngươi bị điếc thế? Không nghe thấy vừa rồi ta đe dọa cả ông trời ư? Ngươi cũng dám trừng phạt ta? Còn về thần, ta không hề gì, cứ việc để chúng tới đây đi, ta chờ là được. Chúng thần điện các ngươi, ha ha, nếu dám đến, giết là xong, đâu ra lắm lời vậy. Nói xong, cánh tay Diệp Lăng chợt động, Mác Sò liền cuống lên, gấp gáp giơ tay nói lời chính nghĩa, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ta còn một lời cuối cùng. Trong mắt Mác Sò mang vẻ kiên quyết, Diệp Lăng không khỏi gật đầu. Nếu người ta đã muốn chết rồi, vậy thì nói cũng được. Thấy Diệp Lăng đồng ý, Mác Sò cười lạnh, sau đó ném ra một câu với Diệp Lăng. Lời cuối cùng của ta chính là: có còn thương lượng được không? Diệp Lăng khẽ cười, tay nâng kiếm, một đường máu phóng lên cao. Mác Sò ở bên cạnh hắn trong nháy mắt đã thành một cái thi thể không đầu, hòa máu yêu dị, đầu người lan dưới đất. Diệp Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, mấy cỗ thi thể ở trên mặt đất làm cho người ta hoảng sợ. Chết rồi, đều chết hết rồi. Vài đầu sò cường đại đáng sợ không cách nào miêu tả được, bây giờ đều đã chết hết rồi. Diệp Lăng không biết chúng thần điện có nổi giận hay không. Chẳng qua Diệp Lăng lại biết rõ một chuyện, bất kể là ai dám quấy rối mảnh đất này thì chính là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Tiểu Hắc, đi chuẩn bị về nhà. Diệp Lăng vẫy tay về phía bầu trời, trong nháy mắt Tiểu Hắc hóa thành một con rắn màu đen chui vào trong túi Diệp Lăng. Xong rồi, khi người này đột phá, thực lực lại càng sâu không lường được. Khi nào con đường tự do của ta mới có ánh sáng đây? Tiểu Hắc vô cùng bi thảm gào lên. Diệp Lăng nghe nói như thế thì cười hì hì, biết Tiểu Hắc chỉ đang oán trách hắn mà thôi. Được rồi, sao lại nhiều chuyện như vậy? Chờ đến khi phi thăng lên tiên giới, ông đây sẽ tìm cho ngươi một con mẫu lòng, người muốn làm gì thì làm, được chưa? Lời này vừa nói ra, lập tức Tiểu Hắc hưng phấn không gì sánh được, liên tục gật đầu. Ê, ngươi nói phải giữ lời nha, bổn tòa đã chờ nghìn năm để thoát kiếp độc thân rồi đó. Trong vườn của Kim Vương gia, khuôn mặt của Kim Vương gia hơi tái nhợt, còn khuôn mặt của tộc lão thì tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Diệp Lăng, con rồng xuất hiện lúc nãy bây giờ ở đâu? Kim Vương gia có hơi chút cả lăm hỏi. Hết cách rồi, nếu như nói không khẩn trương thì chính là đang nói nhảm. Rồng, trong một triều đại nào đó, trong lòng bất kỳ một đế vương nào đó đều là tồn tại hư vô mờ mịt, mà bây giờ vậy mà ông ta có thể thấy được một con rồng ngoài đời thật. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức xách Tiểu Hắc đã thu nhỏ ở trong túi ra. Đây này, nó quá lớn, tôi sợ dọa đến ông cho nên bỏ vào trong túi. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên Kim Vương gia bao gồm một nhóm tộc lão đều rầm rầm quỳ xuống. Một màn này làm cho Diệp Lăng choáng váng. Ây ây, tôi nói các người đang chơi trò gì vậy? Nhanh đứng lên đi, làm gì thế? Diệp Lăng vội vã nâng mọi người dậy. Chẳng qua Kim Vương gia lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Thần Long ở trên, con cháu Ái Tân Giác La không dám bất kính. Ta kháo, thì ra là vì chuyện này. Diệp Lăng đã quên, Kim Vương gia chính là một người của triều đại phong kiến cũ, tư tưởng lỗi thời vẫn còn tồn tại ở trong đầu. Hơn nữa, nếu như Tiểu Hắc xuất hiện, sợ rằng tất cả những người Hoa Hạ trên thế giới cũng sẽ mất đi sự bình tĩnh. Dù sao đây chính là thần thú trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Thậm chí Diệp Lăng còn nghĩ, có nên vào ngày quốc khánh để cho Tiểu Hắc bay lượn ở trên bầu trời đùa giỡn một vòng, khích lệ tinh thần dân tộc của nhân dân không đây? Nói hết lời nhưng cũng không có tác dụng. Diệp Lăng cất Tiểu Hắc đi, sau đó mọi người mới đồng ý đứng lên. Chẳng qua trên mặt của mỗi người cũng không tùy ý như trước nữa, mà tràn đầy kính nể đối với Diệp Lăng. Kim Vương gia đãi khách ở phòng tiếp khách, mỗi bàn thức ăn tản ra hương thơm vô cùng mê người, làm cho con giun đói bụng ở trong Diệp Lăng muốn tạo phản. Không cần nói gì cả, tới, tôi nhận định người bạn như ông rồi. Diệp Lăng cười to, nâng ly rượu về phía Kim Vương gia. Sau đó mọi người đều đứng dậy, cùng nhau cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Lập tức bắt đầu ăn các món ăn người Hồ và hải sản trên bàn. Không tệ, đây có phải là món do Ngự Thiện Phòng trong truyền thuyết nấu không? Diệp Lăng gắp một miếng thịt kho tàu có màu sắc tươi ngon đưa vào trong miệng, sau đó liền khen. Sau khi miếng thịt vào trong miệng thì liền tan, hơn nữa béo mà không ngán, sắc hương vị đầy đủ, làm cho người ta không khỏi muốn ăn nhiều hơn. đối diện Kim Vương gia cũng cười nói, hiện tại đã không có ngự thiện phòng nữa rồi, chẳng qua con cháu Ái Tần Giác La tôi vẫn bảo vệ được một chút gì đó của lão tổ tông. Lão tổ của đầu bếp nấu mấy món này chính là đầu bếp hạng nhất của ngự thiện phòng. Năm đó Càn Long tự mình tiến ông ta về nhà, vị này chính là truyền kỳ trong giới đầu bếp. Kim Vương gia không khỏi cười nói, chuyện mà ông nói đúng là có xảy ra từ 200-300 năm trước. Trước đây Càn Long chính là một kẻ tham ăn, không thua gì những kẻ tham ăn khác. Dù sao người ta cũng có tư cách đó. Cho nên vì nịnh bợ vị vua này, tất nhiên người ở bên dưới sẽ nghĩ một biện pháp làm một ít món ăn ngon. Kết quả có một đại quan đã dâng cho Càn Long một đầu bếp có tay nghề tuyệt hảo. Cũng chính vị đầu bếp này đã hầu hạ nấu ăn trọn đời cho Càn Long. 6 lần Càn Long đi Giang Nam, vị vua này cũng mang theo người này. Thậm chí một ít Tần Phi còn ghen tị đến đỏ mắt. Cho đến lúc về hưu, Càn Long lại càng tự mình tiễn vị đầu bếp này về nhà, dặn dò người đó còn phải đối đãi thật tốt. Mà chủ nhân làm ra một bàn món ngon này chính là con cháu của vị đầu bếp truyền kỳ kia. Tài nấu ăn truyền thừa từ mấy trăm năm hoàn toàn không phải là những món đồ chơi phương Tây kia có thể so sánh được. Riêng bề dày lịch sử bên trong cũng đã bỏ xa đồ ăn của phương Tây rồi. Diệp Lăng gật đầu, đối với những thứ gì đó tổ tiên lưu lại, hắn đều sùng kính, mặc kệ dân tộc nào đều là một phần tử ngưng tụ tạo thành Hoa Hạ. Đúng rồi người anh em, lúc nào thì trở về? Nếu không có chuyện gì thì ở lại chỗ anh chơi nhiều một chút, chúng ta có thể trò chuyện, cũng có thể để cho cậu nếm thử mãn hán toàn tịch 108 món, để cho cậu nhìn vào là thèm chết. Kim Vương gia gấp một miếng đồ ăn, cười ha ha. Một bên Diệp Lăng cũng nhún vai. Chắc là không được, chờ có thời gian đã. Trong nhà mấy người phụ nữ của tôi đều đang mang thai. Mỗi ngày tôi đây đều ở bên ngoài chơi đến không biết lối về. Bây giờ mẹ già trong nhà đã hạ mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối không thể đi nữa, phải ở bên các cô ấy. Diệp Lăng cười nói, cầm tay Vương Ngưng Mị bên cạnh, làm cho lòng của Vương Ngưng Mị vô cùng ấm áp. Kim Vương gia ngẩn người, lập tức cười ha hả lên. Được được người anh em, lời khác không nói, chờ lúc mấy đứa trẻ tròn một tháng, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Đến lúc đó, tôi sẽ cho mấy đứa trẻ mấy món quà lớn, ha ha. Quà lớn trong miệng Kim Vương gia, đó nhất định là di vật văn hóa cấp quốc gia. Nếu con cháu Ái Tần Giác La cầm mấy trăm đồng làm quà tặng thì rất mất mặt, đó chính là ném đi mặt mũi của lão tổ tiên. Yên tâm, lúc đó vương gia nhất định phải đến đó. Hai anh em chúng ta sẽ uống thêm vài ly. Chẳng qua ngày hôm nay chúng ta cũng không say không về. Nếu không, tôi đây từ xa tới, sau khi trở về, người khác mà biết Kim Vương gia tiếp đãi không chú đáo, có phải là mất mặt hay không? Diệp Lăng cười ha ha, cầm ly rượu lên cụng ly với Kim Vương gia. Kim Vương gia cũng vô cùng sảng khoái nói, Đến đây đi, người sống ở trên thảo nguyên, chuyện khác không dám nói, uống rượu tuyệt đối là một tiêu chuẩn đánh giá. Tới, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Kim Vương gia cũng cười ha ha, bên cạnh tộc lão và Ngạo Hồng Trần cũng cụng ly với nhau. Mấy người uống đến thoải mái cười to, uống cho đến khi tan tiệc, tất cả mọi người đều say, bao gồm cả Diệp Lăng. Cùng anh em bạn bè uống rượu, xưa nay Diệp Lăng sẽ không dùng linh lực hóa giải độ cồn. Đây là tác phong trước sau như một của hắn, cũng là nguyên tắc làm người của hắn. Với anh em không lừa gạt, với kẻ thù tâm ngoan thủ lạn. Bầu trời đầy sao vô cùng yên tĩnh, không ai biết chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm cho toàn thế giới khiếp sợ. Trên một ngọn núi cao có một cái cửa đồng nhỏ, chỉ có thể cho phép một người đi vào. Chẳng qua người thường muốn đi vào bên trong cánh cửa này thì không có khả năng, thậm chí ngay cả cường giả độ kiếp kỳ cũng không thể tìm được cửa đồng nhỏ này. Bên trong cánh cửa đặc biệt có một không gian độc lập rất rất lớn, có một chút giống với võ giới. Trong thế giới này, từng đạo lôi xà tung hoành ngang dọc trên không trung, lôi xà bay múa bừa bãi, làm cho trời đất ở đây không ngừng chấn động. Từng đạo xiềng xích thật lớn vắt ngang trời đất, không biết phần đầu phần cuối ở đâu, lại thêm có lôi xà tung hoành ngang dọc, toàn bộ không gian giống như địa ngục vậy. Ở mảnh trời đất này không có gì cả, chỉ có một ngọn núi cao vút không thấy đỉnh, bốn phía đều là góc núi. Thân núi có màu xám, không khí rất trầm lặng, nhưng nếu tìm tòi kỹ càng thì có thể phát hiện trên ngọn núi này vậy mà có một tu luyện giả đang ngồi. Góc núi càng cao thì người ngồi ở đó càng mạnh, khi cao đến các đám mây thì cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ. Nơi đây chính là Chúng Thần Điện, mà ngọn núi này chính là Chúng Thần Sơn. Trên đỉnh núi của Chúng Thần Sơn có vài nam nữ nhìn như người bình thường đang thảo luận cái gì đó, còn người liếc nhìn khoảng không. Monkey Dragon, Maxor biến mất ở Hoa Hạ, chúng ta nên nhanh chóng điều tra rõ ràng. Nếu tìm được hung thủ thì phái ra đại quân, làm cho người Hoa Hạ cả đời khó quên. À, ta nói này ông bạn già, người cũng đừng quên, bên trong 36 động thiên, Huyền Thiên Cung có rất nhiều võ giả có thể so sánh với chúng ta. Huyền Thiên Cung, ha ha, trăm năm cũng không thấy tung tích, nếu ta đi, ai dám ra ứng chiến. Tuy nói như vậy, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Như vậy đi, trước điều tra rõ ràng hung thủ, sau đó mấy vị phó điện chủ đi đến đó ép Hoa Hạ giao người. Nếu bọn họ giao người thì nội chiến nhất định sẽ xảy ra. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này nhìn xem có thể xâm lược Hoa Hạ hay không. Đây là một cơ hội tốt. Mặc kệ như thế nào, có gan giết người Chúng Thần Điện thì đã chuẩn bị chết rồi. Chúng Thần Điện sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy người cường giả này nói liên miên, nói xong lời cuối thì mỗi người đều vô cùng kích động. Thậm chí một gã cường giả còn ngửa mặt gào to một tiếng, thân thể ầm ầm biến đổi thành một con sói to màu đỏ tươi như máu. Người sói là một chủng tộc cường đại của thế giới hắc ám. Trong phim điện ảnh khoa huyễn rất khó nói hết sức mạnh của chúng nó, thậm chí ngay cả 1% độ chân thật cũng không miêu tả được. Ầm ầm, nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ khí tức cường đại hạ xuống, trong lòng tất cả cường giả đều giật mình, vội vã hoảng sợ nhìn đỉnh núi. Vị trên đỉnh núi kia gần như là cường giả mạnh nhất nhân loại, dù có so sánh với cung chủ của Huyền Thiên Cung cũng không rơi vào thế yếu. Trả rõ ràng hung thủ rồi mới quyết định, chuyện này giao cho Monkey Dragon đi làm. Giọng nói mờ mịt, vị người sói kia sau khi biến thần thì vô cùng kích động, trong mắt đỏ lên, đã tràn đầy màu sắc giết chóc, lệ khí tràn ngập. Monkey Dragon đàng hoàng một chút, lúc này đây mục đích của người chính là điều tra mà không phải giết chóc. Nếu như người phạm quy chết ở Hoa Hạ, như vậy chính là người gieo gió gặt bão. Vị trên đỉnh núi kia chậm rãi nói, sau đó khí tức dần dần biến mất. Trong mắt Monkey Dragon lặng yên xuất hiện một tia hung ác. Gã thấy ngoại trừ vị trên đỉnh núi kia và cung chủ Huyền Thiên Cung, trên thế giới này ai có thể đánh bại gã. Ha ha, Monkey Dragon, ngươi nhận một việc không tốt nha. Ngươi có thể đi nhìn thử đất nước cổ xưa ở phương đông kia, không biết có thể gặp được một diễm ngộ đấy. Thôi đi, một con súc sinh toàn lông lá còn có diễm ngộ, các ngươi thật biết nói đùa. Hỗn đản Edward Newgate, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có tin ta làm thịt hết con cháu quỷ hút máu không, để cho thành công tức chó má gì đó của ngươi trở nên không có một bóng người. Bên này Chúng Thần Điện nhanh chóng quyết định chủ ý, mà lúc này đương sự là Diệp Lăng đây lại vừa mới quay trở về thành phố Đông Hải, hắn đang ở trong trang viên của nhà mình. Ái chà chà, mệt chết anh, tối nay phải tìm người massage mới được, đau nhức toàn thân rồi. Diệp Lăng đi vào trong phòng khách, trực tiếp nằm lên ghế sofa, làm bộ cao giọng gào thét. Một bên Vương Thục Phần không khỏi liếc nhìn hắn. Được rồi, con dâu người thì đi làm, người thì đi mua đồ ở bên ngoài, trong nhà chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi, con giả bộ cái gì? Vương Thục Phần trực tiếp vạch trần Diệp Lăng. Đứa con này tốt xấu gì cũng là thần tiên chuyển thế, vậy mà lại nói mình đau nhức toàn thân, còn đang đùa gì thế? Hi hi, mẹ ơi, mẹ đừng cả ngày ngồi ở chỗ này may quần áo nữa, về sau mua là được, hơn nữa bốn cháu trai cháu gái mẹ sẽ rất bận bịu đó. Diệp Lăng trực tiếp đi tới bên cạnh Vương Thục Phân, vỗ vai bà nói. Vương Thục Phân trực tiếp trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Những người trẻ như các con chỉ biết mua rồi mua, không có biết tiết kiệm là cái gì. Các con đó nếu bị đưa về 60 năm trước thì đã bị bắn chết rồi. Còn không biết Bây giờ người ta buôn bán có lòng dạ rất thâm hiểm, đồ bọn nhỏ cũng không thể qua loa được, đặc biệt là quần áo. Hơn nữa, hiện tại mắt mẹ không mờ, tai không điếc, thân thể còn tốt, sao không thể làm ít quần áo cho cháu trai cháu gái chứ? Nhưng thật ra có còn đó, trước khi vợ con sinh thì không được đi đâu cả. Con làm chồng cái kiểu gì vậy? Cũng không ở cùng vợ nhiều vào, người ta cũng mang thai rồi. Thật không biết đời trước còn tích đức cái gì, hoặc tổ tiên Diệp gia con bốc khói xanh mới có nhiều người phụ nữ tốt như vậy gả cho con. Vương Thục Phần không khỏi cằn nhằn Diệp Lăng. Vận may của đứa con này cũng quá tốt rồi, ngay cả bà cũng có chút đố kỵ. Diệp Lăng cười hì hì. Còn nói với mẹ, đời trước con đây không tích đức gì cả, nhưng thật ra cũng làm thịt không ít những tên hỗn đản không có mắt. Còn có, con không biết phần mộ của Diệp gia có tỏa khói xanh không, nhưng khói báo động lại cuồn cuộn bốc lên nha. Nhìn Diệp Lăng làm nhảm, Vương Thục Phần cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không nói gì nữa, trong con người cũng xuất hiện một chút hồi ức. Làm sao vậy mẹ? Lại nghĩ đến người cha không biết đã chết ở chỗ nào của con rồi hả? Diệp Lăng nhìn mẹ mình có cái gì không đúng, không khỏi cầm tay Vương Tục Phân nói. Cái gì mà người cha không biết chết ở chỗ nào? Con có thể nói chuyện dễ nghe một chút được không? Mẹ là đang nghĩ mười mấy năm trước, ông ta đột nhiên biến mất, đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Ít nhất cũng phải cho mẹ biết chết hay sống chứ. Trước đây tình cảm của cha mẹ rất tốt, kết quả sao lại đột nhiên biến mất đây? Giống như ở trên đời này không có người như thế tồn tại, một chút tin tức cũng không tìm được. Vương Tục Phần lắc đầu nói. Một bên Diệp Lăng biết mẹ mình đang nhớ đến cha mình, lập tức vỗ đùi nói, yên tâm đi mẹ, con nhất định sẽ tìm được ông ấy. Con nói đùa hay nói thật vậy? Lập tức Vương Tục Phần tỉnh táo lại, càng già thì càng cảm thấy cô đơn. Bây giờ bà rất muốn gặp chồng của bà. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thế nào, mẹ không tin con sao? Mẹ chỉ cần chờ là được rồi. Mấy ngày này con sẽ về quê một chuyến, sau đó mang người sống về cho mẹ. Được, vậy ngày mai chúng ta đi. Mẹ cũng đã một năm không về quê rồi. Vương Thục Phần trực tiếp vỗ đùi quyết định chủ ý. Hết tập 114.